Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 153, Chém Long Chấn Động Hồng Hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Sâm tự nhiên biết, lần này hắn là đem Hạo Thiên cho đắc tội thảm, nhưng hắn không để ý, theo nhân tộc không ngừng lớn mạnh. Hồng Hoang chúng sinh cũng bắt đầu lấy bên bờ Đông Hải ở ngoài nhân tộc đánh giá toàn bộ nhân tộc thực lực. Một ít thế lực dục già dục dịch, lâu dài xuống, nhân tộc nhất định chung quanh dung truyền. Tương tự sự khẳng định thiếu không được phát sinh. Muốn kinh sợ toàn bộ Hồng Hoang. Vậy dĩ nhiên muốn giết gà dọa khỉ. Mà Long tộc chính là Mộc Sâm chọn con gà kia. Chỉ là không nghĩ đến dẫn ra Hạo Thiên cái con này hổ. Hổ muốn bảo vệ gà. Mộc Sâm đáp ứng lời nói. Cái kia nhân tộc danh vọng nhất định giảm xuống. Đến thời điểm cũng sẽ dẫn ra không ngừng phiền phức. Nếu không thể đáp ứng, vậy cũng chỉ có đắc tội. Nếu phải đắc tội, vậy thì thẳng thắn đắc tội ngoan điểm. Vốn chỉ muốn giết gà dọa khỉ, bây giờ liền sửa lại một chút. Đánh hổ sát cơ cảnh thiên hạ. Nói cho Hồng Hoang một cái đạo lý. Nhân tộc cũng không yếu. Chỉ là chúng ta yêu thích giấu dốt. Nhưng một khi trêu chọc đến chúng ta nhân tộc, mặc kệ ngươi có gì hậu thổ, ta nhân tộc như thế dám đánh dám giết. Nhìn đuổi giá bên trong sắc mặt tái xanh Hạo Thiên, Mộc Sâm lạnh nhạt nói: "Hạo Thiên, xem ra ngươi thực sự là bị quyền thế làm đầu óc choáng váng. Này bên trong Hồng Hoang, mãi mãi đều vậy thực lực vi tôn, ngươi làm chủ thiên đình mấy ngàn năm, có thể đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ tu vi xác thực lợi hại." Nhưng vẫn là quá yếu. Nếu là ngươi muốn chiến, ta cùng ngươi chiến. Chiến tự một chỗ, Mộc Sâm khí tức liền lập tức thay đổi. Vừa nãy cái kia một đòn, hắn chỉ là thoáng địa triển lộ một hồi mệnh tinh đỉnh cao. Chuẩn thánh đỉnh cao, khí tức, bây giờ, hắn mệnh tinh đỉnh cao. Chuẩn thánh đỉnh cao, khí tức hoàn toàn bộc phát ra. Trong thiên địa nhất thời phong vân biến sắc. Phụ cận chim muông dồn dập chạy trốn quỳ phục. Thô bạo, vô biên thô bạo. Này cùng hoàng đạo vương bá khí không giống. Mộc Sâm trên người thô bạo chính là võ đạo không sợ tất cả thô bạo. Khí tức hội tụ đỉnh đầu. Hiện ra vũ tự bóng mờ. Cái này cũng là Hồng Hoang chúng sinh thậm chí chư thánh lần thứ nhất nhìn thấy lúc trước Mộc Sâm lập võ đạo lúc chiếm được vũ tự. Tự tuy đơn giản. Nhưng khí tức thâm thúy, chỉ liếc mắt nhìn, liền khiến người ta dư vị vô cùng. Hạo Thiên nhìn thấy Mộc Sâm bùng nổ ra khí thế như vậy. Sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Bây giờ hắn là tiến thoái lưỡng nan. Tiến vào như bại, hắn cùng thiên đình danh vọng đại hạ. Lùi cũng như thế, càng dễ dàng để Hồng Hoang chúng sinh coi khinh hắn cùng thiên đình. Như vậy cân nhắc bên dưới. Hạo Thiên cũng không cách nào lựa chọn. Hắn bây giờ đúng là có một điểm hối hận. Vì sao phải tới đây thang này giao du với kẻ xấu? Đúng vào lúc này, thiên đình bên trên, lôi kiếp hiển hiện, Hồng Hoang khiếp sợ. Thiên đình bên trên tại sao lại có lôi kiếp? Chẳng lẽ là thiên đình có đại sự phát sinh? Trên 9 tầng trời, giao chỉ âm thanh truyền đến. Ngọc Đế, mau trở về thiên đình. Giao trì một lời càng là chứng thực Hồng Hoang chúng sinh suy đoán. Hạo Thiên nghe được giao trì gọi đến. Tâm thần hơi động, trên mặt nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất. Sắc mặt cũng biến thành bình tĩnh lại. Nhìn Mộc Sâm, nói một cách lạnh lùng. Hôm nay thiên đình có việc. Trẫm tương lai đang cùng võ tổ một trận chiến. Cáo từ, dứt lời, đuổi giá liền hóa thành lưu quang. Bay về phía thiên đình. Hạo Thiên biết, thiên đình bên trên xuất hiện lôi kiếp chính là muội muội của hắn giao cơ hóa hình lôi kiếp. Bây giờ giao trì có thể lấy này cho hắn một nấc thang dưới. Hắn dĩ nhiên là pha dưới lừa. Tuy rằng mất bộ mặt, nhưng tổng so với hắn phương thức rời đi thực sự tốt hơn nhiều. Thiên đình cấm pháp vô số. Giao trì tiên cảnh càng là ở ngoài người không thể thăm dò. Ngoại trừ những người thánh nhân, Hồng Hoang chúng sinh cũng chỉ có thể cho rằng thiên đình phát sinh đại sự. Hạo Thiên rời đi, Tứ Hải Long Vương choáng váng. Mộc Sâm ngược lại nhìn Tứ Hải Long Vương, nói một cách lạnh lùng. Ngao Quảng, ta hỏi lại cuối cùng một lần. Các ngươi, giao, vẫn là, không giao. Trong lời nói dĩ nhiên lộ ra vô hạn sát cơ. E sợ Tứ Hải Long Vương chỉ cần dám nói một cái không giao. Mộc Sâm thì sẽ lúc này hạ lệnh tàn sát Long tộc. Ngao Quảng cắn răng nói rằng, chúng ta giao, địa thế còn mạnh hơn người. Ngao Quảng tự biết cũng là không còn cách xoay chuyển đất trời. Liền Hạo Thiên đều không thể bảo vệ bọn họ. Bọn họ không giao có thể làm sao? Chẳng lẽ còn lôi kéo cái này Long tộc chôn cùng không được? Mấy ngàn kêu trời trách đất Long tộc bị chuyển giao đến nhân tộc đại quân trong tay. Nhân tộc tứ tổ đương nhiên sẽ không ở đây ở lâu. Đại quân đi vòng vèo, áp những này Long tộc liền trở về bên bờ Đông Hải. Ở nơi đó, bọn họ đem triệu tập nhân tộc các bộ thủ lĩnh, công khai xử quyết những này Long tộc, đồng thời cũng là hướng về hồng hoang chúng sinh tuyên bố nhân tộc mạnh mẽ. Mộc Sâm biết, lần này quá mức kiêu căng, thế nhưng không làm như thế, dùng cái gì kinh sợ hồng hoang khắp nơi. Nếu là lần nào đến đều như thế một hồi, nhân tộc không chỉ có không được an bình, danh vọng cũng sẽ theo bị hao tổn. Trước mặt mọi người chém tới này mấy ngàn Long tộc, lấy thi thể xây lên một tòa quả Long đài, lấy này đến uy hiếp một ít coi trời bằng vung hạng người. Nếu dám làm loạn nhân tộc, thiếu không được tại đây quả trên Long đài đi tới một lần. Bây giờ nếu di truyền, vậy thì động đến triệt để điểm. Mấy tháng bên trong, hơn vạn làm hại nhân tộc khắp nơi tu sĩ cùng yêu tộc hết thảy đều bị bắt được quả trên Long đài. Trước mặt mọi người hành hình, lấy bọn họ huyết kinh sợ bên trong hồng hoang gian tà đồ. Hồng hoang chúng sinh nghe ngóng, ở nhân tộc cũng không dám nữa ngóng trông thường làm như vậy phái. Thánh địa loài người thật giống như huyền ở đỉnh đầu bọn họ một cái lợi kiếm. Không biết lúc nào sẽ chém xuống đến. Liền ngay cả thánh nhân giáo phái đệ tử cũng dồn dập thu lại một điểm hành vi. Lần này Mộc Sâm lấy hành động thực tế nói cho bọn họ một cái đạo lý. Cái kia chính là cường giả làm đầu. Mộc Sâm liền Hạo Thiên đều không để vào trong mắt. Bọn họ tuy là vì thánh nhân đệ tử, nhưng nếu phạm tội, e sợ lấy nhân tộc võ tổ quyết đoán mãnh liệt, thánh nhân cũng chưa chắc có thể bảo vệ bọn họ. Bây giờ tam giáo ở nhân tộc truyền đạo, là vì cái gì? Vì là chính là nhân tộc số mệnh. Nếu là bọn họ phạm tội, nhân tổ muốn chém bọn họ thánh nhân lão sư lại nên làm gì? Chuyện này đối với Hạo Thiên chính là khó việc. Đối với thánh nhân cũng đồng dạng là Thủ Dương Sơn bên trong. Lão tử sắc mặt có chút âm trầm. Lúc trước chính là Mộc Sâm gọt đi nhân giáo ở nhân tộc địa vị siêu phàm. Đến nỗi với bây giờ hắn muốn cho đệ tử xuống núi truyền giáo tranh cướp số mệnh. Bây giờ tuy nói Mộc Sâm chỉ là đánh thiên đình mặt, nhưng lão tử biết, Mộc Sâm không sợ với thánh nhân. Nếu là thánh nhân đệ tử phạm tội, e sợ kết cục cũng sẽ là như thế. Có như vậy nhân chủ sự nhân tộc, đối với thánh nhân mà nói, tuyệt đối là họa không phải phúc. Nhưng Mộc Sâm có nhân tộc võ tổ thân phận, có đại công đức tại người, tu vi càng là đã đạt đến chuẩn thánh đỉnh cao. Bên trong hồng hoang, thánh nhân bên dưới, e sợ đã lại không người là đối thủ của hắn. Muốn đi ra ngoài hắn, cái kia nhất định phải thánh nhân ra tay. Có thể ra tay đánh đổi nhưng tuyệt không phải cái nào thánh nhân đồng ý chịu đựng. Đây mới là vướng víu nhất vấn đề. Côn Lôn Sơn bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù đối với Mộc Sâm cũng có chút kiêng kỵ. Nhưng hắn càng nhiều chính là đối với Hạo Thiên cười trên sự đau khổ của người khác. Thật vất vả thu phục Long tộc, để thiên đình danh vọng tăng mạnh. Bây giờ làm như thế vừa ra, tất cả cũng đều trở lại khởi điểm. Thậm chí còn không bằng lúc trước khởi điểm. Thực sự là tự làm tự chịu, Bích Du cung bên trong. Thông Thiên đối với Hạo Thiên cũng không có hứng thú. Chỉ là khi thấy Mộc Sâm bùng nổ ra khí thế lúc. Kêu lên, được, lúc trước quả thật không có coi khinh ngươi. Võ tổ Mộc Sâm, chờ ngươi bước lên hỗn nguyên con đường. Ta thông thiên nhất định phải cẩn thận mà gặp gỡ ngươi. Trong lời nói tất cả đều là chiến ý. Phương Tây Linh Sơn, chuẩn đề lo âu nói rằng. Sư huynh, nhân tộc có thánh địa loài người ở, đối với ta ít hôm nữa làm sao sự e sợ có cản trở ngại. Càng là cái kia nhân tộc võ tổ. Không sợ tất cả, lúc trước liền dám gọt đi thánh nhân quyền thế. Bây giờ càng là đã đạt đến chuẩn thánh đỉnh cao. Hơn nữa không giống như là chém ba thi đạt đến. Cũng như là tìm hiểu vũ đạo pháp tắc thành. Thần kiêm nhân tộc 3/10 số mệnh. E sợ hỗn nguyên ngay trong tầm tay. Đến thời điểm chính là thứ hai Minh Hà. Chúng ta nên làm gì? Tiếp dẫn lạnh nhạt nói. Sư đệ, nhân tộc tứ tổ thành lập truyền thừa thánh địa. Vì là chính là nhân tộc truyền thừa bất diệt. Nếu không có đại sự, sẽ không nhẹ ra. Hơn nữa việc này cũng không cần chúng ta bận tâm. Nhân tộc dù sao đang ở phương Đông. Chúng ta chỉ cần đem phương Tây kinh doanh thật liền có thể. Ngày sau tùy thời mà động. Thiên đình giao trì tiên cảnh. Hạo Thiên sắc mặt khó coi địa ngồi ở đó. Trong lòng đại hận, e sợ việc này sau khi. Thiên đình thật vất vả tích góp lên danh vọng chắc chắn đại hạ. Mấy ngàn năm nỗ lực lụi tàn theo lửa. Tất cả đều là nhân tộc thánh địa. Còn có nhân tộc tứ tổ. Nhìn Hạo Thiên như vậy. Giao trì tiến lên nói rằng. Hạo Thiên, nhân tộc cái kia võ tổ nói không sai. Hồng Hoang vẫn luôn là cường giả vi tôn. Từ khi chúng ta làm chủ thiên đình tới nay. Chúng ta phát triển được xác thực rất thuận lợi. Thánh nhân cũng không có bất kỳ can thiệp. Bây giờ ngẫm lại. Chỉ sợ bọn họ không phải sợ hãi với đạo tổ. Mà là dễ bản chưa hề đem chúng ta để vào trong mắt. Cho nên mới mặc cho dựa vào chúng ta phát triển đến nay. Hạo Thiên vừa nghe. Sắc mặt càng lạnh lẽo. Thực lực. Chung quy là thực lực của hắn quá yếu. Như hắn hướng về Minh Hà như vậy là hỗn nguyên đại la kim tiên. Thánh nhân còn dám như thế coi khinh hắn sao? Nhân tộc lại dám hướng về lần này như vậy miệt thị cho hắn sao? Sẽ không, đều sẽ không, không vào hỗn nguyên, cuối cùng run rế mà thôi, cách chương.